tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Bước Giang Hồ của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Tác phẩm được sáng tác năm 1966. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Huyền nói: ở đây suốt mấy hôm quẩn chân quá, không biết đến bao giờ chị chủ của chúng ta mới thả lỏng cho tôi đi đây đi đó. Bà cấm chị hả? Huyền cười nhạt: không cấm mà như cấm. Sương nhanh nhẩu: lát ăn cơm xong chị đi chơi với tôi. Huyền băn khoăn: chị chủ bằng lòng không? Sương cười: đi với tôi mà, coi như tôi bảo đảm cho chị. Huyền nhìn Sương: chị không sợ tôi trốn mất à? Sương lắc đầu, đôi mắt thật ranh mảnh: không ngán, chị có trốn mất thì tôi về chịu tội chứ sao. Hai người dắt tay nhau đi dưới bóng lá cây chập chờn. Ánh nắng rọi trên lối đi trải sỏi trắng sáng lên. Huyền tụt dép ra, nàng đi chân không trên những viên sỏi mát lạnh. Tôi thích đi chân không. Hồi trước ở Nha Trang, sáng nào tôi cũng ra bãi biển ngâm chân xuống cát ướt, thú vị ghê. Huyền nói bằng giọng buồn buồn. Nàng nghịch ngợm đá những viên sỏi dưới chân mình. Sương tiếp: chị ở miền biển mà da trắng bóc. Tôi giang nắng suốt ngày, da chỉ đỏ lên thôi rồi lại bay hết ngay. Sương đề nghị: mình vô ăn cơm đi, nhân tiện tôi sẽ xin phép chị chủ cho chị. Mình đi đâu? Đi chơi cho khuây khỏa, nếu tiện thì về nhà tôi cho biết. Huyền reo lên: phải đó. Sương cẩn thận dặn dò: đừng tỏ ra cho ở nhà tôi biết một tí gì về hoàn cảnh chúng mình nhé. Huyền cười: chị cẩn thận quá, tôi hiểu mà. Ấy là tôi dặn chị như vậy thôi. Vào nhà, Huyền thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Sương nhìn thấy có mặt Hồng ở đó, có vẻ không bằng lòng. Nàng nói lớn với chị Bảy ớt: hôm nay tụi em không ăn cơm nhà. Chị Bảy ớt ngước lên, chị ta có vẻ thắc mắc vì câu nói đột ngột của Sương. Ủa, cả hai người sao? Dạ, cả Quyền nữa. Chị ta ngần ngại, Sương hiểu nàng nói lóng. Em bảo đảm chị mà, không sức mẻ gì Huyền của chị đâu. Chị Bảy ớt cười cởi mở: thì các em đi đâu thì đi, chị có nói gì đâu. Chị ta nhìn sang Huyền: em phải coi Huyền cho chị đó, nó mà bỏ chị thì chị buồn chết được. Huyền hơi cau mặt, nàng chửi thầm: thật cái đồ đạo đức giả, sợ người ta trốn mất thì nói đại ra. Huyền nói toẹt ra: em không trốn đâu mà sợ, còn Sương không lẽ em để phiền cho Sương sao. Con Hồng cười nói cạnh: chị Bảy đừng sợ, ai vào nhà này cũng phải ghiền hết chị ơi. Huyền biết con Hồng nói cạnh nói khóe mình, nhưng không muốn lôi thôi nên nàng im lặng. Sương ho khẽ: thôi mình vô thay quần áo rồi đi. Ra khỏi cửa, Huyền nhìn phong cảnh thấy khác lạ hẳn. Nàng có cái náo nức của người tù được thả, phong cảnh rộng rãi mát mẻ của một miền ngoại ô thành phố. Vào nhà, Huyền thấy mọi người đang ngồi vào bàn ăn. Sương nhìn thấy có mặt Hồng ở đó, có vẻ không bằng lòng. Nàng nói lớn với chị Bảy ớt: hôm nay tụi em không ăn cơm nhà. Chị Bảy ớt ngước lên, chị ta có vẻ thắc mắc vì câu nói đột ngột của Sương. Ủa, cả hai người sao? Dạ, cả Quyền nữa. Chị ta ngần ngại, Sương hiểu, nàng nói lóng: em bảo đảm mà chị, không sức mẻ gì Huyền của chị đâu. Chị Bảy ớt cười cởi mở: thì các em đi đâu thì đi, chị có nói gì đâu. Chị ta nhìn sang Huyền: em phải coi con Huyền cho chị đấy, nó mà bỏ chị thì chị buồn chết được. Huyền hơi cau mặt, nàng chửi thầm: thật là cái đồ đạo đức giả, sợ người ta trốn mất thì nói đại ra. Huyền nói toẹt ra: em không trốn đâu mà sợ, còn Sương không lẽ em để phiền cho Sương sao. Con Hồng cười nói cạnh: chị Bảy đừng sợ, ai vào nhà này cũng ghiền hết chị ơi. Huyền biết con Hồng nói cạnh nó khóe mình, nhưng không muốn lôi thôi nên nàng im lặng. Sương ho khẽ: thôi mình vô thay quần áo rồi đi. Ra khỏi cửa, Huyền nhìn phong cảnh thấy khác lạ hẳn. Nàng có cái náo nức của người tù được thả, phong cảnh mát mẻ rộng rãi của một miền ngoại ô thành phố. Huyền nói nhỏ với Sương: mình y như một người bị ở tù. Sương dậy một chiếc xe Lambretta ba bánh: mình lên Sài Gòn nhé chị. muốn đi đâu thì đi, miễn là thoát khỏi được nơi này nửa buổi. Chị tởm, bắt đầu tởm rồi. Hôm Huyền mới về đây, nàng đi vào buổi chập tối và mãi nói chuyện với chị Bảy Ớt nên nàng không quan sát kỹ. Nàng chỉ nhớ mang máng nơi đó là một vùng ngoại ô xa thành phố. Gió tạt vào hai bên cửa xe mát lồng lộng. Chiếc xe leo qua một chiếc cầu dài, ở bên dưới là một dòng sông nước đỏ phù sa, thuyền bè qua lại rất tấp nập. Huyền thở dài, tất cả đều có vẻ bình thản. Bình thản như khi Huyền mới bước chân tới Sài Gòn. Bây giờ thì Huyền chán nản và mất hết cả sự tin tưởng. Những sự hứa hẹn của mình và chị Bảy Ớt, tất cả đều là một âm mưu bẩn thỉu mà hậu quả mình Huyền cam chịu. Chiếc xe tới gia đình đậu lại, Huyền và Sương xuống khỏi xe. Huyền nhìn đường phố đông đúc như tâm trạng của một kẻ mới ở rừng về. Chiếc xe không lên thẳng Sài Gòn hả chị? Sương lắc đầu. Mình sẽ đi taxi lên Sài Gòn. Nhà tôi ở gia đình, nhưng kệ, mình đi chơi đã, chiều về. Về đâu? Về nhà tôi chơi cho biết. Giờ này các em tôi cũng đi học hết. Huyền và Sương ra đầu đường đứng đón xe. Sương hỏi, chị muốn đi đâu? Huyền lắc đầu, tôi cũng chẳng biết đi đâu. Hay mình đi xem cine? Huyền nhớ đến buổi đi xem cine với Minh lần đầu tiên. Nàng buồn bã. Không, tôi không bao giờ còn muốn bước chân vào rạp hát bóng. Sương tặc lưỡi. Thế kệ, mình cứ lên Sài Gòn rồi tính sao? Huyền đi theo Sương. Khi chưa ra khỏi nhà nàng náo nức, bây giờ nàng lại không có một ý thích gì. Lên tới Sài Gòn trời còn nắng gắt. Huyền oi bức trong chiếc áo dài chật, mồ hôi xăm xắp dưới chân tóc nàng. Huyền thấy ngứa ngáy khó chịu. Đường phố buổi trưa không đông đảo cho lắm. Dọc theo hàng hiên quán Kim Sơn, những thanh niên khách hàng ngồi lười biếng trước ly cà phê. Khi thấy hai người đi ngang qua, họ quýt gió trêu ghẹo. Huyền hơi có vẻ khó chịu, nhưng Sương thì thản nhiên như không. Nàng nói, tại chị đẹp quá đó. Huyền cúi xuống nhìn những viên gạch lá dưới chân mình. Tại đẹp mới khổ. Sương thông cảm hoàn cảnh của Huyền, nàng an ủi, chị đừng nghĩ ngợi gì hết. Hãy yên phận với hoàn cảnh một thời gian đi, rồi tìm cách thoát. Huyền buồn bã, tôi cố gắng, nhưng tôi vẫn ân hận, tôi bị lừa gạt. Sương không biết an ủi làm sao. Nàng dắt tay Huyền ghé vào một cửa hàng đứng xem đồ. Chị có một mình dễ hơn tôi nhiều, hãy coi điều đó là một vận hạn mà mình phải chịu đựng. Huyền không nói đến điều đó nữa. Nàng đề nghị với Sương, hay mình vào một quán nào có máy lạnh ngồi cho mát đi chị. Sương đồng ý liền. Nàng ngẫm nghĩ, mình vào Gibran nghe. Huyền cười, tôi nhà quê nhà mùa mà chị, chỉ dắt đi đâu thì hay đấy. Không khí trong quán vừa đủ mát, Huyền thấy dễ chịu. Buổi trưa quán không đông khách. Bên cạnh ghế Huyền có một tấm gương rác dọc theo cột. Huyền nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng ở đó. Nàng thấy người mình không đến nỗi xúc lắm. Huyền lại chợt nghĩ đến Minh. Rất có thể hắn đi lang thang chơi ở Sài Gòn. Nếu gặp Minh lúc này, Huyền cũng chẳng làm gì được hắn. Nàng yếu đuối, chắc mình sẽ ngất đi mất vì quá quốc hận. Càng nghĩ, Huyền càng thấy căm thù gã con trai đó. Tự nhiên Huyền lại nảy ra sự so sánh Minh với gã đàn ông đêm qua. Cả hai đều khéo léo như nhau, nhưng Huyền nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông đêm qua có sự thẳng thắn và tự tin. Hắn hơi lớn tuổi nên chững chạc. Huyền nghĩ đến hắn trong tâm trạng của một kẻ bình thản. Chị uống gì Huyền? Huyền như chợt tỉnh, nàng ngỡ ngàng. À, cái gì cũng được hết. Sương gọi hai ly sô-cô-la lạnh. Nàng quan sát Huyền. Trông chị như người mất hồn. Huyền cười cường gạo. Không, có gì đâu. Hai ly sô-cô-la lạnh mang ra, Sương lấy muỗng gạt dán trắng trên mặt ly. Buổi trưa không ngủ, mình uống cái này cho tỉnh người. Lát uống xong mình đi chơi Sài Gòn một vòng. Khoảng 5 giờ mời chị về nhà tôi ăn cơm. Giờ đó mấy đứa em tôi cũng vừa đi học về. Huyền tò mò hỏi, chị có mấy anh chị em? Ba, tôi là lớn nhất. Kế đến một thằng em trai sắp xỉ tuổi tôi. Nó mới được lên đại học. Con bé Út năm nay chưa tới 10 tuổi. Huyền ngao ngán, tôi không có được một gia đình như chị. Nếu được thì an ủi cho tôi biết chừng nào. Dù tôi có phải hy sinh cách mấy cũng không dám than thở. Sương im lặng uống từng hớp sô-cô-la lạnh. Nàng gọi bánh ra mời Huyền ăn. Hồi nãy mình chưa ăn cơm, ăn mấy cái bánh đỡ dạ. Huyền lắc đầu. Tôi không thấy đói, mấy ngày nay tôi ăn rất ít. Huyền nể xương nên chỉ ăn qua loa một chiếc bánh. Ly sô-cô-la nhạt dần, nàng cũng bỏ dở. Trái lại xương ăn uống thật bình thản. Ngoài trời nắng nhạt dần, người đi lại mỗi lúc một đông đúc hơn. Trong quán cửa kính đóng kín nên Huyền chỉ nghe thấy tiếng động bên ngoài rất mơ hồ. Ra khỏi quán không khí nóng bừng làm Huyền thấy khó chịu. Mãi lúc này nàng mới thấy mình mệt mỏi. Huyền lại hỏi Sương. Bây giờ mình đi đâu? Sương vén tay áo lên xem đồng hồ. Khá muộn rồi đó, hai đứa mình lên chợ mua ít đồ vặt vãnh rồi về. Huyền bâng khuâng đi theo Sương. Những con đường này mới tuần lễ trước Huyền đi với mình ở đây, nàng vui tươi, tin tưởng bao nhiêu, thì bây giờ nàng lại thấy mình chán nản bấy nhiêu. Cũng những cửa hàng này, những người bán hàng này, họ bình thản sống từ ngày này qua ngày khác, trong khi Huyền thay đổi quá nhiều. Tự nhiên nàng thấy ngượng ngập với những khuôn mặt quen thuộc đó. Mặc dầu nàng biết mình vô lý, nhưng vẫn thấy trong lòng mình bức rứt. Nàng cúi gằm mặt. Sương rẽ vào hàng trái cây ngay bên hông chợ Bến Thành. Nàng mặc cả một cân cam. Ngày mai tôi phải vào thăm bà cụ, mẹ tôi chỉ uống nước cam thay nước. Huyền cũng bỏ tiền ra mua một cân nho gửi biếu. Sương ngần ngại, Huyền tha thiết. Chị hãy cưới cho tôi được coi cụ như mẹ. Chị hiểu hoàn cảnh tôi hiện tại, tôi hoàn toàn cô đơn, may mà có chị. Huyền lại ra mua thêm một ít kẹo bánh. Sương hỏi, chị mua làm gì nhiều quá vậy? Cho mấy em ở nhà. Sương gạt đi, chúng nó lớn cả rồi chị. Huyền cười thật tươi. Suốt từ hôm Sương quen Huyền đến bây giờ nàng mới nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó nở trên môi Huyền. Tôi làm lễ nhập gia. Sương thấy mình thành thật mến yêu người bạn mới. Mãi 5 giờ hơn, hai người mới về đến nhà. Nhà Sương ở trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà khá xinh xắn, ngăn nắp. Sương đẩy cửa bước vào trong nhà. Nàng đặt giỏ hàng mới mua lên chiếc bàn kê ngay cạnh cửa sổ. Từ dưới nhà một cô bé con tóc tết nơ đỏ chạy lên. Nó ngỡ ngàng nhìn Huyền. Sương cười, kéo nó lại gần. Bé, chào chị Huyền đi, bạn chị đó. Cô bé cúi đầu chào lễ phép. Huyền kéo cô bé vào lòng mình, hôn lên chiếc má phinh phính của nó. Huyền thấy má nó nóng rực. Sao má em nóng vậy? Cô bé thật tự nhiên. Em nấu cơm. Chà, ngoan quá. Em biết nấu cơm nữa sao? Chị Sương dạy. Huyền cầm gói kẹo dúi vào tay nó. Chị cho em đó. Cô bé đưa mắt nhìn Sương như chờ lệnh. Sương gật đầu, nó mới dám cầm rồi lý nhí cảm ơn Huyền. Huyền ôm cô bé vào lòng mình. Nàng tỉ mỉ bóc kẹo cho cô bé. Em tên gì? Tên Dung. Em học lớp mấy? Lớp nhì. Em mấy tuổi? 8 tuổi. Vậy là em giỏi quá rồi. Dung giống Sương như hệt, đôi mắt bồ câu đen lai láy. Nó gỡ tay Huyền ra. Em xuống thổi cơm. Nói xong nó ù té chạy thẳng xuống bếp. Huyền nhìn theo tấm tắc khen. Con bé ngoan quá. Sương thay áo, nàng dắt tạm chiếc áo dài lên thành ghế. Tôi cố gắng cho nó ăn học nên người, còn thằng anh nó nữa, mấy năm nữa là tôi đỡ lo. Sương hối Huyền cởi áo dài ra cho đỡ nóng bức. Hai người xuống bếp. Cô bé con phải kê thêm một cái thùng sữa không mới đứng với tới cái lò. Nó đang ghế nồi cơm. Huyền trông cô bé đến hay. Nó cũng ngây thơ trong sáng như những đứa em nàng ngoài Nha Trang. Tự nhiên Huyền thấy buồn buồn. Sương tới đỡ tay em. Thôi đi chơi, để đó chị làm cho. Cô bé con tụt xuống khỏi bục, lại tiếp tục múc kẹo. Huyền ra nhặt nhạnh rau cỏ đỡ Sương. Nàng có cảm tưởng lâu lắm nàng mới được làm cơm như hồi còn ở nhà. Mới xa nhà khoảng nửa tháng nay chứ mấy. Bỗng Sương lên tiếng hỏi cô bé con. Anh Tuấn đi đâu rồi em? Có lẽ anh vào nhà thương thăm mẹ. Anh ấy có ăn cơm nhà không? Cô bé nhai kẹo rau ráo. Không có thấy dặn, chắc là có. Nắng chiều nhạt màu dần, Huyền lo lắng. Về, muộn mất chị Sương à. Sương bình thản. Nếu muộn thì cứ ngủ lại đây, sáng mai về. Tôi lo lo. Huyền muốn nói là sợ chị bấy ớt cằn nhằn, nhưng vì có mặt cô bé con ở đó nên phải nói tránh đi. Sương tình ý, nàng nói tránh. Chị cứ ở lại, sáng mai về, yên chí mà, tôi nói với bà Bô rồi. Huyền vơ vẩn nhìn ra vườn. Buổi chiều xuống chậm chậm, làm tối dần bóng cây trứng cá ngoài sân. Sương đã nấu cơm xong, tiếng bát đĩa khô lanh canh trong ánh sáng mờ nhạt của căn bếp nhỏ. Ánh lửa từ bếp chiếu hắt lên, ánh trên khuôn mặt Sương hồng hào. Bé Dung đâu? Bật đèn lên em, dọn cơm lên nhà. Sương thái thịt bày ra dĩa. Quái, sao giờ này thằng Tuấn chưa về, lại tính đi chơi rồi. Huyền nghe thấy tiếng xe Solex nổ lạch bạch ngoài đường, rồi dừng lại. Tiếng con trai huýt gió từ ngoài cửa vào nhà. Chị Sương về đấy à? Người con trai từ ngoài cửa đi thẳng vào, nhìn thấy Huyền hắn đứng sững lại, gật đầu chào. Sương giới thiệu, chị Huyền, bạn chị. Tuấn, em mình. Tuấn tiếp tục huýt gió, hắn thật tự nhiên. Tuấn tuy là em của Sương, nhưng trông hắn có vẻ chững chạc như một thanh niên. Hắn phớp pháp, mặc quần jean, áo thun, sắn tay khỏe mạnh. Sương càng nhằn, buổi chiều không ở nhà đỡ đần em, sảnh ra là Tết đi chơi à. Tuấn vẫn vui vẻ, con gái, tập làm cho quen đi, cưng quá nó hỏng người ra. Sương hừ một tiếng, sanh con, nói như ông tướng. Bất chợt Tuấn quay qua Quyền, phải không chị Quyền? Quyền vui vẻ lây, nàng gật đầu. Sương mắng yêu em, cậu lại kéo đồng minh rồi. Huyền đứng thèm vào phe nó. Ơ hay, không kéo đồng minh sao được, thấy người ta có một mình hai chị em bắt nạt hoài. Chị Quyền ở phe Tuấn nha. Tuấn vừa nói vừa đánh đu lên cửa. Bé Dung đã sắp xếp xong mâm cơm, Huyền tới đợi bưng lên nhà. Tới cửa Tuấn tranh lấy, chị Quyền đưa Tuấn. Không, bà chàng lại bảo Tuấn lười không thèm đỡ đần đàn bà con gái. Huyền đành trao luôn mâm cơm cho Tuấn. Nàng thấy vui vẻ với không khí trong gia đình này. Sương vui vẻ, đó, Huyền thấy không, gia đình mình vui lắm, khi nào thấy chán đời cứ ra đây chơi vui lắm. Trời sụp tối, bốn người ngồi quanh bàn ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sương luôn luôn giữ cương vị người chị nên nàng có vẻ đứng đắn. Tuấn vui vẻ vô tư, cô em nhỏ thì lém lĩnh. Huyền vui lây với cái vui gia đình bạn. Nàng lại nghĩ, nếu các em Sương biết Sương làm nghề đó, không biết rồi gia đình có êm đẹp mãi không. Tự nhiên Huyền lo cho bạn. Mới mấy ngày qua mà Huyền có cảm tưởng như đã quen thân Sương từ đời thuở nào. Sương hỏi sang tình trạng sức khỏe của mẹ nàng. Chiều hôm nay Tuấn vào thăm má, thấy má thế nào? Đang vui Tuấn chợt buồn, má có vẻ mệt nhiều, chiều mai chị sẽ vào thăm má. Tuấn lo lắng cho chị, chị đi làm mà cứ xin nghỉ đi thăm má hoài, sợ. Sương gạt đi, không sao. Tuấn trở nên đăm chiêu, em muốn được đi làm đỡ đần cho chị phần nào. Sương bùi ngùi, không, cậu còn phải học, chị muốn cậu học đến nơi đến chốn, chị còn đủ sức. Tiếng nói chót của Sương nhỏ lại, Huyền càng thương bạn hơn. Nàng thấy rằng cuộc đời của mình tuy khổ, nhục nhã, nhưng so với người khác vẫn chưa đến đâu. Sương đã chịu đựng sự nhục nhã đó từ bao nhiêu lâu nay. Nàng bán rẻ cả đời con gái nàng, hy sinh tất cả những gì của mình cho gia đình. Rồi đây tương lai Sương sẽ ra sao? Huyền không dám nghĩ tiếp. Cơm nước xong, Tuấn ra salon ngồi. Hắn ta mở radio ngồi nghe nhạc buổi tối. Tuấn vô tình hỏi, hôm nay chị không phải làm đêm mà. Sương đưa mắt nhìn Huyền rồi lắc đầu, không, mà cậu hỏi làm gì vậy? Tuấn gật gù, thấy chị đi làm một đêm hoài thì hỏi cho biết. Định nói với chị chẳng nên lao lực quá, hồi này em thấy chị xúc đi nhiều. Sương cố giữ bình tĩnh, bận sao chị không muốn cậu phải bận tâm đến công việc làm của chị. Chị chỉ muốn cậu học, học đến nơi đến chốn. Tuấn ngồi ngã lưng ra ghế, hắn ta phân trần với Huyền, chị Sương của Tuấn khó bỏ sự đi ấy chị Huyền à. Chị ấy bí mật như gián điệp quốc tế, làm sở nào tuổi này tuyệt nhiên không biết tí gì, hỏi đến thì gắt cổng. Sương cãi, chị gắt cổng hồi nào đâu. Huyền đỡ lời, tính chị Sương vậy đó, chị ấy không muốn ở nhà phải lo lắng về công việc làm, có điều gì đáng trách đâu. Tuấn nghiêm lặng nhìn Huyền đăm đăm, chị cùng làm chung một chỗ với chị Sương hả? Huyền chưa biết trả lời sao thì Sương đã trả lời thay, không, chị Huyền là bạn học cũ của chị, chị mới gặp lại. Tuấn quay sang Huyền, chị vẫn còn đi học? Sương lại trả lời hộ, không, chị ở nhà giúp đỡ bà Bô, mà cậu gặp ai cũng cứ như là công an hỏi cung là làm sao vậy. Tuấn cười lớn phân trần, đó, chị Huyền coi. Tuấn cứ hở ra câu nào là chị Sương kê liền nguyên chiếc đi văn vào miệng. Cả ba người đều cười vì câu pha trò của Tuấn. Tuấn nói với chị, Chị mà không cho biết nơi chị làm, hôm nào Tuấn sẽ đi theo tìm bằng ra. Sương hơi nhíu mắt không nói gì. Cô bé con leo tót lên lòng Sương nằm ngả ngớn. Sương vuốt ve mái tóc cắt ngắn của cô bé. Chó con không học bài à? Em học rồi. Học hồi nào? Học hồi chiều, thuộc rồi. Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, mai dậy sớm không ai đánh thức được đâu. Bé Dung rúc vào lòng chị. Cho em nằm với chị một lát thôi, hôm nay em đâu được ngủ chung với chị. Chị Huyền tranh mất rồi còn đâu. Bé Dung nói bằng một giọng nũng nịu. Cô bé còn đưa mắt nhìn Huyền xanh mảnh. Huyền vui vẻ. Ba chị em không ngủ chung với nhau được sao? Sương gạt đi. Để cho Dung ngủ riêng, đêm nó ngủ đạp dữ lắm, không ai chịu được. Mình với Huyền ngủ với nhau thôi. Từ nãy đến giờ Tuấn không nói một câu nào. Huyền không biết hắn ta đang chăm chú nghe nhạc hay là đang ngắm nhìn nàng. Tuy mới tiếp xúc với Tuấn, Huyền nhận xét thấy hắn ta chân thật và cởi mở. Bỗng nhiên Tuấn mỉm cười với Huyền. Tuấn cứ tưởng chị Sương của Tuấn là đẹp nhất trên đời, ai ngờ chị Huyền còn đẹp hơn, nhất là hiền hơn. Đang đùa giỡn với bé Dung, nghe Tuấn khen Huyền, Sương ngẩng lên hứ một tiếng. Thôi nởm, chỉ khéo nịnh. Tuấn cười cười. Ơ hay, ai nịnh chị hồi nào, còn chê chị ngang như cua nữa kìa. Tuấn sáng tác được câu nào hay ho là bị chị đớp chát. Sương quay sang Huyền. Đừng có nghe cái mồm thằng đó. Vô tình Huyền trở thành nhân vật chính để hai chị em Sương trêu nhau. Ai cũng giữ lấy phần phải về mình và phân trộm với Huyền. Huyền đành giữ thái độ trung lập. Cuối cùng Tuấn dồ về phần hắn. Trước sau gì chị Huyền cũng là đồng minh của Tuấn rồi, phải không? Đêm khuya dần, ba người ngồi nói chuyện hảo với nhau mãi cũng chán. Sương đề nghị nên đi ngủ cho khỏe. Trước khi đi ngủ, Tuấn không quên dặn Huyền. Nhớ nhé chị Huyền, hôm nào rảnh chị cứ tới chơi. Chị muốn đi chơi đâu Tuấn sẽ đưa chị đi liền. Chương 10. Chị Bảy ớt có vẻ không bằng lòng về vụ Huyền bỏ đi chơi và ngủ cách đêm, nhưng chị ta chỉ trách móc khéo léo. Em làm chị lo quá à. Ai lại đi hết đêm bao giờ? Nếu không về nhà, đáng lý ra em cũng nên cho chị biết. Sương đỡ đòn cho Huyền. Chị yên chí đi, chẳng hư hao gì hết mà sợ. Huyền ngủ lại nhà em theo lời yêu cầu của em, chính ra là Huyền muốn về. Chị Bẻ ớt phân trần. Việc đó chẳng sao, nhưng có điều kẹt cho chị là chị trót hẹn với khách là có gái mới. Hôm qua mấy ông đến chờ hoài, chị lại phải hẹn đến hôm nay vậy. Chị ta nhìn Huyền. Vậy lát nữa có mệt mỏi em ráng chịu đựng nghe. Huyền không biết trả lời sao, đành chỉ im lặng. Chị Bảy ớt giải thích. Ấy, khứa họ đều vậy, khi nghe có gái mới là đổ xô đến, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi là lại như thường. Mệt cho mình lúc đầu, cái giống đàn ông vẫn vậy, họ bạc tình quen rồi. Huyền trở vào nhà trong tắm rửa thay quần áo. Nàng phân vân không biết mình sẽ phải gặp người đàn ông ra sao. Hắn ta có được như phân nửa người đàn ông đi đêm rồi không? Huyền tự an ủi. Mình nghĩ làm quái gì đến chuyện đó. Mình hãy coi việc này như một nghề nghiệp, để ý đến những điều vặt vãnh đó làm gì. Huyền lại nghe thấy âm thanh quen thuộc ở nhà ngoài, tiếng nói chớt nhã của khách chơi và lời mời chào của chị Bảy ớt. Huyền tự hiểu đến lượt mình rồi. Cửa mở, chị Bảy ớt vào với một người đàn ông gầy còm nhưng ăn mặc chải chuốt. Em đó anh. Gã đàn ông hả hê. À, được quá, được quá. Thôi, chị dông cho lẹ đi. Chị Bảy ớt tủm tỉm cười rồi lui ra nhà ngoài. Huyền thất vọng vì gã ta, nhưng nàng thản nhiên như không. Nàng cũng chẳng thèm cười lấy lòng hắn. Hình như hắn lóng ngóng mãi trong việc cởi dây giày. Huyền nghe tiếng cằn nhằn rồi giật đứt dây giày nghe cái bực. Lại đây em cưng. Gã kéo Huyền ngồi xuống cạnh mình, xăm soi coi nàng tỉ mỉ như người ta coi từng vết rạn quý báu của một chiếc lọ độc bình cổ. Tay gã đỡ cầm Huyền lên, nhìn vào mặt nàng, vạch môi nàng ra xem răng, nắn bóp thịt nàng. Gã luôn miệng lẩm bẩm. Được quá. Huyền không còn một chút hứng khởi, nàng như một khúc gỗ dưới tay gã đàn ông. Nàng thấy hình mình trong gương trở nên trơ trẽn bẩn thỉu. Huyền nhắm mắt lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nàng cố tưởng tượng, cố nghĩ là mình đang nằm với người đàn ông đêm rồi. Gã đàn ông thở phào một cái ngồi dậy, dường như gã vẫn còn tiếc rẻ. Gã cúi xuống hôn lên ngực Huyền một cái chót. Parfait, nghĩa là hoàn hảo. Nghe hắn nói, Huyền càng thêm kinh tởm lẫn khinh bỉ gã ta. Sự bỉ ổi của gã lộ ra ở ngay cử chỉ của gã. Huyền để mặt hắn ở ngoài, nàng vào phòng tắm. Nàng lại nghe thấy tiếng gã đàn ông cằn nhằn: "Đức mẹ nó dây dài rồi." Một lát sau không thấy Huyền ra, hắn hỏi vớ vào trong: "Làm gì đó em cưng?" Huyền không trả lời. Gã đứng một lúc rồi gửi lời chào: "Thôi em về nghe cưng, hôm khác anh tới chúng ta sẽ nói chuyện tâm tình nhiều, hôm nay anh gấp quá." Huyền biểu môi nói một mình: "Ai mà thèm." Gã đàn ông có vẻ hả hê. Gã đi ra ngoài nhà, gieo mình xuống ghế salon cái rầm: "Chị khá lắm, biết chiều khưa, lâu lâu đổi món." Chị bé ớt ngồi đối diện lịch sự trả lời: "Vâng, nhà em sống bằng nghề này mà, có phát triển mạnh mẽ mới đắt hàng." Gã đàn ông tò mò: "Chị kiếm được con đó ở đâu vậy?" Chị bảy ớt trả lời: "Thì nghề nghiệp, để phục vụ các anh phải kiếm của ngon vật lạ chiều khách." Gã đàn ông vẫn không mấy thỏa mãn về câu trả lời đó. "Nhưng tôi muốn hỏi về hoàn cảnh nào đưa đẩy nó tới đây?" "Anh biết để làm gì vậy?" "Ấy, tôi là nhà xã hội học, tôi muốn tìm hiểu để nghiên cứu một vấn đề xã hội." Chị bảy ớt tưởng gã ta khôi hài nên cười ré lên: "Anh thiệt là khôi hài vậy đó." Gã đàn ông trợn mắt lên: "Chị tưởng tôi đùa sao? Tôi nghiên cứu thiệt mà, nghiên cứu mọi tầng lớp đỉ điếm để làm một cái phúc trình." Chị bảy ớt đùa cợt: "Làm phúc trình để đi thưa lính à?" Gã đàn ông tặc tặc lưỡi: "Giải thích ra thì dài dòng văn tự lắm, nhưng tôi có thể tóm tắt như sau: nghiên cứu để tìm ra một biện pháp ngăn chặn vấn đề đỉ điếm mỗi ngày một bành trướng ở nước ta, và nguyên nhân nào khiến một cô gái sa chân vào đường mãi dâm." Chị bảy ớt có vẻ bực mình: "Sao anh không hỏi thẳng gái, lại đi hỏi tôi?" "Ấy, mỗi tầng lớp người tôi phải hỏi ít nhiều tài liệu như vậy mới có giá trị." Chị bảy ớt bình tĩnh: "Nếu anh muốn biết tôi cũng chẳng giấu làm chi. Nhưng tôi hỏi lại một câu này anh trả lời nghe. Anh có mê tích con nhỏ vừa rồi không đã?" Gã đàn ông ngày ngà: "Mê thì không mê lắm, nhưng đàn ông mà thấy gái đẹp làm sao lại không thấy rung động?" Chị bảy ớt cười hớm hỉnh: "Vậy thì đừng nói đến chuyện ngăn chặn mãi dâm. Vì chính anh còn tối mắt vì gái, nói chi người khác." Gã đàn ông tròn xoe mắt nhìn lại chị bảy, không ngờ người đàn bà lại trả đũa mình đớp chát đến như vậy. Chị bảy ớt hỏi tiếp: "Anh đi nhiều sớm điếm chưa?" "Rất nhiều." "Vậy mà anh không lần nào bị đòn à?" Gã đàn ông làm ra vẻ ngạc nhiên: "Sao lại bị đòn?" Chị bảy ớt trả lời quịch tẹt: "Nói như cha người ta ấy mà không bị đòn sao được?" Gã đàn ông lại tiếp tục khoe khoang: "Thằng nào mà đánh nổi tôi, muốn dẹp tiệm không làm ăn nữa thì hãy đụng vào tôi." Chị bảy ớt cười nhạt: "Cao nhân đắc hữu cao nhân trị anh ơi, nếu anh bảnh còn có người bảnh hơn." Huyền nằm trong phòng, nàng nghe thấy hết cả những lời đối thoại đó, nàng càng thêm chán nản. Trong ngày hôm đó, Huyền phải tiếp hết người này đến người khác, tất cả đều đến thử xem gái mới ra sao. Mỗi lần Huyền nghe thấy tiếng đàn ông ở ngoài nhà, nàng lại thấy ghê cả người. Buổi chiều Huyền trở ra phờ phạc, nàng nói với chị bảy ớt: "Chắc em không thể chịu đựng được nữa đâu." Chị bảy ớt săn đón: "Ừ, hôm nay em đi nhiều quá rồi, nguyên tiền của em cũng được gần chục ngàn. Nếu mệt quá em nghỉ một hai bữa cho lại sức dậy." Huyền ngán ngẩm nhìn vào số tiền chị bé ớt vừa đưa ra: "Nè em thấy không, thiệt là kỷ lục, chưa cô gái nào chiếm được thành tích ăn khứa như em, lại có thằng đúp lê. Em để đó chị sẽ chém bỏ mẹ mấy cái thằng háo sắc, chị cũng thù đàn ông lắm, giờ phút này không chém thì chờ lúc nào, mai chị tăng giá." Huyền vừa mệt mỏi vừa phờ phạc, lời nói của chị bảy ớt chỉ còn nghe phào phào bên tai. Lúc này nàng không thiết gì hết, nàng cũng không còn hơi sức đâu nghĩ đến hận thù. Nàng muốn ngủ, thèm ngủ. Chương 11. Huyền đi đi lại lại một mình trong phòng. Suốt một tuần lễ qua nàng vô cùng mệt mỏi, nàng không thiết một cái gì hết. Nàng đã lần lượt qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Nàng kinh tởm cung cách thưởng lạc thú của họ. Riết rồi quen, Huyền chỉ còn như một cây gỗ không cảm xúc. Một số khứa bắt đầu than phiền với chị bảy ớt: "Con nhỏ kỳ quá chị à, phải giáo dục lại chứ. Nó cằn nhằn anh à?" "Không cằn nhằn gì hết, bảo sao nghe vậy, nhưng nó câm như hến, không cảm xúc, chán thấy mẹ. Nhưng anh có công nhận rằng nó đẹp không đã? Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đẹp không đâu có đủ. Tôi muốn nó còn biết rung động nữa kìa. Đại khái những khách làng chơi đều than phiền về Huyền như vậy với chị Bảy ớt. Chị Bảy ớt lại nói lại với Huyền rồi khuyên nhủ. Em phải làm sao chứ không thể để tình trạng này kéo dài. Điều thứ nhất là thiệt hại cho em, hai nữa là thiệt hại đến chuyện làm ăn của chị. Em rất đủ bổn phận. Chị Bảy ớt chắc lưỡi. Đành rồi, nhưng em cũng nên bay bướm một chút xíu cho đẹp lòng khách hàng. Còn điều này nữa, chỉ cần nói lại với em là hạng khách đến đây không tỷ phú thì cũng là ông nọ ông kia. Họ không tiếc tiền mà chỉ cần vừa lòng. Huyền im lặng. Nàng sợ chị Bảy ớt kéo dài câu chuyện chẳng ích lợi gì. Chị Bảy ớt nói một thôi một hồi rồi vuốt tóc Huyền. Hôm nay em nghỉ dưỡng sức, để đêm hôm nay đi. Huyền lo lắng. Đi khách đêm? Chị Bảy ớt tươi cười gật đầu. Chị ta nhìn thấy sự lo lắng hiện ra trên mặt Huyền. Chị ta bỗng hỏi. Em còn nhớ gã đàn ông đến ngủ với em đêm đầu tiên ở đây không nhỉ? Huyền nhớ ngay ra gã, nhưng nàng vẫn làm ra lơ là. Chắc không nhớ nổi. Chị Bảy ớt nhẫn nại giải thích. Cái thằng cha khó tính vàng trời ấy mà. Lúc đó Huyền mới gật đầu. À, em nhớ ra rồi. Sao chị? Chị Bảy ớt cười thật tươi, dí một ngón tay vào trán Huyền. Hắn còm măng em đêm nay đó. Tự nhiên Huyền thấy lòng mình rộn rã. Nàng chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông đẹp trai đó. Đêm nào nàng đã khóc tấm tức trên ngực gã. Cho tới buổi sáng hắn ra đi, tấm lưng rộng lừng lững khuất sau khung cửa, hình ảnh đó Huyền không thể nào quên. Nàng không hiểu vì sao mình lại nghĩ quá nhiều đến hắn. Chị Bảy ớt hỏi lại. Sao, em có chịu đi không? Dạ. Chị Bảy ớt giảng giải bài moral cố hữu. Hắn khó chịu lắm đó. Em phải khéo léo, không hắn lại về cằn nhằn chị, tội nghiệp. Huyền bỗng trở nên vui vẻ. Chị yên trí đi, nếu hắn mà lộn xộn, em xài xể hắn một mách cho chị coi. Bộ hắn mê em rồi à? Huyền trả lời nhắc gừng. Hắn mà mê ai? Chị Bảy ớt bắt mạch. Nếu hắn không mê em thì em mê hắn. Huyền im lặng. Huyền ra cửa sổ đứng nhìn sông sắc. Ngoài đó trời dần dần sẫm màu, khu vườn rậm rạp lá cây trở nên huyền ảo. Huyền thấy lòng mình nao nao. Nàng nghĩ đến người đàn ông sau một đêm ân ái. Căn phòng tối dần, Huyền trở vào nằm ngã lưng trên giường. Không biết giờ nào chàng mới tới. Huyền nằm như vậy lâu lắm, cho tới lúc bóng tối tràn ngập trong phòng. Huyền ngồi bật dậy. Nàng nghe tiếng xe hơi từ ngoài cổng chạy vào và tắt máy ở sân. Tiếng chị Bảy ớt léo nhéo giọng mời chào cố hữu. Huyền đã quá quen thuộc với giọng điệu đó. Nàng chán ngấy. Nếu mình cứ phải nghe mãi từ ngày này qua ngày khác. Tiếng giày của người đàn ông khua động trên nền nhà. Chị Bảy ớt cười cợt. Tôi phải để cho con bé nghỉ suốt ngày hôm nay đó. Gớm, nó nhắc đến anh suốt ngày. Anh thiệt là, tới đây có em nào mới là anh cua ráo trội. Gã đàn ông nhắc lại chị Bảy ớt. Chị để mặt tôi vào một mình, khỏi phải đưa đón. Cửa mở, Huyền nhìn thấy gã đàn ông. Hắn hình như định thần, nhìn vào bóng tối tìm kiếm Huyền, rồi hắn tới phía giường. Huyền ngồi tựa lưng vào tường nhìn hắn đăm đăm. Nàng gọi nhỏ. Anh. Gã đàn ông đi tới. Gã ngồi xuống giường kéo Huyền vào lòng hôn như mưa lên mặt nàng. Anh nhớ em quá. Sao hoài? Thiệt đó, thương em hết sức. Sao? Gã đàn ông đỡ Huyền dậy. Em mặc áo dài đàng hoàng rồi đi chơi với anh. Huyền phân vân. Đi đâu anh? Đi chơi, đi suốt đêm, mai về. Huyền âu yếm đặt tay lên ngực gã. Sợ chị em không cho. Gã đàn ông cười ngắn. Không cho sao được. Anh muốn là trời muốn. Huyền nhìn quanh căn phòng tối. Em chán căn phòng này lắm rồi. Em cứ mặc quần áo đi. Huyền ngần ngại một lát rồi làm theo lời gã đàn ông. Tự dưng nàng thấy tin tưởng ở gã. Nàng thấy vui. Nàng nao nức như một đứa trẻ sắp được đi chơi. Gã đàn ông ra bật công tắc điện. Ánh sáng tươi mát tỏa khắp căn phòng xinh xắn. Gã tới sau lưng Huyền, đối diện với tấm gương ở bàn trang điểm, và xót xa. Anh trông em xúc đi nhiều. Cố giữ sức khỏe, đừng tham lam quá. Huyền cầm chiếc lược xương chải xuôi trên tóc mình. Nàng để ý đến nhan sắc của mình. Nàng thấy hai mắt mình sâu xuống. Nàng thở dài. Đâu có phải tại em muốn, em cũng không tự ý đến đây. Gã đàn ông ôm lấy cổ nàng, cúi xuống hít hương thơm ở tóc nàng. Em nhớ anh không? Huyền nhẹ gật đầu. Gã buông Huyền ra, sửa lại quần áo. Anh ra ngoài trước, em ra sau nhé. Gã đàn ông ra khỏi. Huyền đoán chừng gã đang điều đình với chị Bảy ớt. Huyền nghe chị Bảy ớt cằn nhằn câu gì, rồi tiếng gã đàn ông nói lớn. Chị yên chí đi, em đi với tôi là bảo đảm 100%. Con nhỏ ham chơi lắm, nó sẽ đi biến luôn cả ngày mai. Tôi thiệt hại, ai đền cho tôi? Tiếng gã đàn ông cọc cằn. Đừng có dở mặt làm tiền. Huyền đoán chừng khi nói câu đó mặt gã dữ dằn lắm. Chị Bảy ớt nhỏ nhẹ. Lại gây rồi, tôi với anh mà anh nỡ nói nặng vậy sao? Tiếng giày gã đàn ông đi đi lại lại. Im lặng một lát, gã nói. Tôi mang nó đi suốt một tuần còn được nữa kìa. Khi tôi trả lại chị, nó vẫn còn có thể được chị phong là gái mới kia mà. Tôi còn lạ quái gì đầu phép của chị. Chị Bé ớt cười. Gớm, làm quái gì mà dữ dằn vậy? Anh muốn mang nó đi đâu thì mang đi, tôi có dám nói nặng gì đâu. Huyền đã mặc xong quần áo, nàng chưa dám ra khỏi phòng. Nàng chờ đợi cho chị Bảy ớt và gã đàn ông điều đình xong với nhau, nàng mới ra khỏi phòng. Tay chị Bảy ớt còn cầm nguyên một nắm tiền. Chị ta nhìn Huyền tươi cười. Biết ngay mà, hai người mê nhau rồi. Gã đàn ông lạnh lùng, gã tròn một tay qua vai Huyền. Đi em. Chị Bảy ớt tiễn hai người ra cửa. Chúc hai người hưởng một đêm vui. Gã đàn ông lịch sự mở cửa xe hơi, mời Huyền lên trước. Gã vòng sang bên kia mở cửa leo lên. Đèn pha bật sáng, chiếc xe giận dữ chồm lên, cua một vòng nhỏ quanh sân, lao thẳng ra chiếc cổng rộng mở. Anh ghét con mẹ chủ của em quá. Huyền cười nhẹ. Lần nào đến cũng thấy anh than ghét, mà tới làm chi vậy? Gã đàn ông không trả lời, điếu thuốc lá lập lòe trên môi, soi tỏ từng góc cạnh trên khuôn mặt gã. Mặt gã tươi tỉnh dần lại. Gã ném mẩu thuốc ra ngoài cửa xe. Ánh đèn pha quét từng vệt dài trên con đường tối đen. Huyền nhìn thấy những căn nhà chìm trong bóng tối lùi dần lại phía sau. Gió lùa qua cửa xe mát lồng lồng. Gã đàn ông thân mật tròn một tay qua vai nàng. Ngã đầu vào vai anh đi. Đêm nay anh sẽ cho em hưởng một đêm thần tiên bên anh. Tiếng nói của gã nghe dịu dàng, tỏa ngát trong hồn nàng. Huyền thấy lòng mình ấm lại. Nàng âu yếm ngã đầu vào vai gã. Nàng nhìn ra ngoài trời tối đen. Chiếc xe phóng dung dút qua cầu. Huyền nghe tiếng dán cầu chuyển động dưới bánh xe. Anh đưa em đi đâu? Tùy em. Đêm nay em là nữ hoàng của lòng anh. Huyền đưa mắt nhìn gã đàn ông. Khuôn mặt gã đăm chiêu, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại khi chiếc xe tránh một con chó băng ngang đường. Chiếc xe đã vào đến địa phận Sài Gòn. Gã đàn ông lại hỏi. Em đi đâu? Huyền vùi đầu vào vai gã. Em không biết, tùy anh. Gã đàn ông hỏi. Chắc em cũng chưa ăn uống gì. Huyền gật đầu, gã đề nghị. Bây giờ chúng ta đi ăn trước đã. Em muốn ăn ở đâu? Tùy anh, em không biết. Em không biết một tiệm ăn nào sao? Huyền lắc đầu, gã đàn ông cười nhẹ. Quê một cục. Hẳn rồi, em là gái nhà quê mà anh. Chiếc xe lái ra bờ sông, dừng lại trước quán Ngân Đình. Gã đàn ông giữ vẻ lịch sự như trước. Gã xuống mở cửa rồi dìu Huyền vào quán như đi với tình nhân. Huyền vui vui. Quán ban đêm đông khách. Những đôi trai gái đang ngồi ăn ngước lên nhìn cặp Huyền đi qua. Huyền biết mình đẹp lắm nên mới kéo được sự chú ý của mọi người. Nghĩ vậy đột nhiên Huyền thấy e dè. Nàng hỏi gã đàn ông. Đi với em như vậy anh có ngại người ta biết không? Gã đàn ông nhìn Huyền không trả lời. Gã chọn một cái bàn ngay sát sông, kéo ghế cho Huyền. Gã ngồi ở một cái ghế đối diện. Gã nắm lấy tay Huyền, nhìn thẳng vào mặt nàng. Anh không có điều gì ân hận khi đi với em hết. Anh bất chấp. Huyền cảm động. Nàng nhìn xuống bàn tay gân guốc của gã úp trên tay mình. Bàn tay nàng nhỏ nhắn trắng xanh. Gã đàn ông nhẹ nhàng buông tay ra. Gã cầm lấy tờ thực đơn chăm chú xem rồi đẩy sang phía Huyền. Em ăn gì thì gọi đi. Huyền lắc đầu. Em biết gì đâu mà gọi. Gã tủm tỉm cười, cầm lấy tờ giấy và chiếc bút chì của gã hầu bàn đứng sau lưng biên. Gã gọi cho Huyền một ly nước cam nguyên chất, còn gã rượu mạnh. Tên hầu bàn đi khỏi. Gã đàn ông lại nhìn Huyền đắm đuối. Em phải tập ăn, tập mặc. với con người đẹp đẽ và tế nhị như em, rất xứng đáng được hưởng. Mỗi tuần anh sẽ tới đưa em đi chơi, rồi đây em sẽ còn đi khắp thế giới. Huyền nhìn sững gã đàn ông. Em đi khắp thế giới à? Gã đàn ông gật đầu. Em sẽ hưởng tất cả các thức ngon vật lạ, em sẽ ăn ở tất cả các nhà hàng danh tiếng trên thế giới. Huyền cười. Anh đùa em hoài, em đâu có được diễm phúc đó. Gã đàn ông vẫn giữ vẻ đứng đắn. Anh đâu có nói đùa, anh nói thật, em xứng đáng làm vợ anh. Huyền sững sờ. Nàng có cảm tưởng như một luồng điện vừa chạy qua người nàng. Anh nói sao? Gã đàn ông cười. Gã đứng dậy sang cái ghế bên cạnh nàng. Gã choàn một tay qua vai nàng, kéo nàng ngã đầu vào vai mình. Em xứng đáng làm vợ anh. Huyền càng thêm bối rối. Nàng hồi hộp như hôm đầu tiên nàng nép đầu vào vai Minh, nghe Minh thủ thỉ. Nàng run lên. Em đâu có xứng đáng. Tại sao không xứng đáng? Em sẽ là vợ anh, em sẽ có quyền đi với anh khắp thế giới, em sẽ hưởng tất cả lạc thú ở đời. Huyền nhìn ra phía sông xa, phía thương cảng đèn sáng trên sông. Nàng nghe thấy tiếng mái chèo khua nhẹ dưới mặt sông, tiếng sóng vỗ trên gành đá. Trên bầu trời mênh mông, sao giác đầy như kim cương trên nhung đen. Chiếc áo dài của Huyền quá mỏng, gió sông nàng cảm thấy lạnh lạnh. Gã đàn ông nhìn ra phía đèn sáng thủ thị. Em sẽ ở tại một biệt thự sang trọng trên sườn núi, nhìn ra biển ở hương cảng. Đêm ở đó đẹp hơn đây nhiều. Huyền đâm nghi ngờ những lời gã đàn ông nói với nàng. Nàng duỗi ra. Cảm ơn anh, em không dám nghĩ xa vời quá. Gã đàn ông không nói, gã chỉ cười. Tên hầu bàn đã mang đồ ăn và nước uống ra. Gã đàn ông gấp thức ăn vào chén cho nàng. Gã không nói đến chuyện kia nữa, gã lầm lì ăn uống. Huyền lại tưởng vì câu nói của nàng đã làm cho người đàn ông phật ý. Gã đàn ông thấy Huyền ngồi chống đũa chưa ăn thì ngẩng lên hỏi. Em ăn đi chứ? Huyền nhìn gã lo lắng. Em làm anh buồn à? Gã đàn ông nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên. Em làm gì mà anh buồn? Huyền rụt rè. Em vừa nói. Gã đàn ông buông đũa nốc một hơi rượu. Anh đâu có để ý đến lời nói đó. Vả lại em có quyền nghi ngờ, vì anh nghĩ không lầm thì em có một dĩ vãng bị lừa đảo. Gã hối Huyền. Em ăn đi, ăn rồi mình còn đi nơi khác. Huyền thầm khen gã đàn ông thông minh. Nàng nhỏ nhẹ ăn. Nàng sung sướng quá nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Gã đàn ông trong khi ăn rất ít nói chuyện. No nê rồi, gã mới ngồi khề khà uống rượu. Huyền chợt nhớ ra từ khi biết gã đến giờ, Huyền chưa hề hỏi tên gã. Nàng buông đũa, lay tay gã. Anh tên gì hả anh? Gã đàn ông nhấp một hơi rượu. Tên anh hả? Trung, Phạm Trung. Phạm Văn Trung? Không có chữ Văn, Phạm Trung thôi. Huyền bỗng thấy cảm kích vì lòng tốt của gã đàn ông đối với mình. Nàng nghĩ mình phải nói một câu gì đó để lấy lòng gã. Em vô ý quá. Từ khi biết anh đến giờ hôm nay em mới hỏi tên anh. Trung đập bàn tay mình lên đùi Huyền. Không quan trọng. Giả lại nếu ai mà em cũng hỏi tên thì làm sao nhớ cho hết được. Huyền thấy lòng mình nhói đau. Trung lại nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Nàng cúi gầm mặt xuống. Một lát Trung không thấy Huyền nói chuyện. Gã ta quay lại nhìn sững vào mặt nàng. Gã thân mật nắm lấy tay nàng. Đừng buồn cho con. Trung kéo Huyền dậy. Mình đi. Đêm còn dài thật đấy, nhưng mình phải tiết kiệm thời giờ. Huyền đi theo gã đàn ông không buồn nói một lời nào. Nàng không hề có ác cảm với Trung sau câu nói đó. Nhưng nàng chỉ tủi hổ, nghĩ đến thân phận mình, thân phận một ả giang hồ bất đắc dĩ. Nàng tủi thân, nàng muốn khóc. Trung đưa Huyền ra xe. Gã xem đồng hồ. Mình còn kịp giờ đi xem cine. Nghe thấy nói đi xem cine, Huyền giãy nảy lên. Không, em không đi xem cine đâu. Gã đàn ông cười. Thì thôi vậy, tùy em. Em muốn đi đâu thì đi. Đó là anh đề nghị vậy thôi. Không hiểu tại sao, từ sau khi Minh đưa Huyền đi xem cine đến giờ, nàng không bao giờ còn thiết tưởng thú giải trí đó nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến rạp hát bóng, Huyền lại nghĩ đến Minh, đến hành động đểu giả lường gạt của Minh. Huyền nén tiếng thở dài. Tùy anh muốn đưa em đi đâu thì đưa. Em không có ý kiến gì hết, ngoại trừ đi cine. Trung mở máy xe. Chiếc xe chạy dọc theo đường bờ sông. Trung hỏi gặng Huyền. Tại sao em lại ghét đi xem hát bóng? Huyền bối rối. Nàng không muốn kể cho Trung nghe tâm sự của mình. Nàng trả lời. Tại em không thích. Chỉ có vậy thôi sao? Huyền gật đầu. Trung thắc mắc. Anh thấy em có vẻ hoảng hốt khi anh đề nghị mời em đi coi hát. Quyền không trả lời, chỉ lắc đầu. Chiếc xe chạy chậm chậm trên đường phố, tới trước một đèn xin sang trọng. Trung hỏi Quyền. Chắc vào đây thì em không từ chối chứ? Huyền mỉm cười ngần ngại. Em không biết nhảy. Trung đậu xe lại bên lề đường. Anh chưa có vợ thật sao? Trung thành thật. Anh chưa bao giờ nói dối, nhất là nói dối với một người như em. Em chưa phải đối thủ để anh dối trá. Huyền ngỡ ngàng. Nàng không hiểu nổi câu nói chót của Trung, nhưng nàng không hỏi. Nàng ngã đầu trên vai Trung. Nàng lắng nghe người nữ ca sĩ đang hát một bản nhạc thật buồn. Huyền hát theo khe khẽ. Nàng muốn được ngủ lim dim trong vòng tay ôm của Trung. Nàng vuốt ve cánh tay rắn rỏi của Trung. Nàng không thể giấu nổi vui mừng. Anh đã cho em một đêm thật tuyệt diệu. Tiếng Trung êm ái. Thật sao? Huyền gật đầu giấu mặt vào ngực Trung. Nàng nghe thấy tiếng nói của Trung trong lòng ngực chàng. Anh đã nói trước đêm nay em là nữ hoàng của lòng anh. Tiếng hát của cô ca sĩ cất lên cao vút, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Âm thanh đó còn vang vọng mãi trong đầu Huyền. Em sẽ không bao giờ quên đêm nay, không quên bản nhạc này. Em lãng mạn quá. Dạ, em lãng mạn. Tại em lãng mạn nên em mới khổ. Câu nói của Huyền như một lời thú tội. Nàng lại buồn bã. Nàng nói nhỏ với Trung. Em muốn về. Trung buông Huyền ra. Tùy em. Hai người xuống cầu thang. Tiếng nhạc và không khí ồn ào trong vũ trường nhỏ dần. Không khí tưng bừng của đêm Sài Gòn lắng dịu dần. Trung lái xe trên đường phố Sài Gòn. Chàng hỏi Huyền. Mình có nên đi ăn gì để đề phòng đêm đói không? Huyền lại nghĩ đến đêm nào đi ăn với mình. Mặc dầu nàng thấy hơi đói đói, nhưng nàng vội vã đi ngay. Thôi anh à. Vừa lái xe, Trung vừa châm hút một điếu thuốc lá. Bây giờ mình đi về đâu? Huyền ngạc nhiên. Vậy anh lôi em đi làm gì? Đi chơi cho đỡ buồn vậy mà. Huyền chán nản. Lát nữa anh lại tống em về nhà chị chủ em à. Trung ném điếu thuốc lá ra ngoài cửa xe. Chàng vỗ vai nàng. Anh không có nhà chính thức, nhưng được. Đêm nay chúng ta sẽ không đến nỗi phải ngủ đường đâu. Anh sẽ đưa em về căn nhà này. Tuy không phải là nhà của anh, nhưng coi cũng được lắm. Huyền thấy buồn ngủ, nàng buông xuôi. Tùy anh. Chiếc xe chạy vào một con đường vắng vẻ. Hai bên đường cây trồng cao vút, cành lá giao nhau. Huyền tò mò hỏi. Vậy anh không có nhà à? Trung lắc đầu. Anh không có nhà chính thức, vì anh đi ngoại quốc hoài. Mỗi lần về anh ở khách sạn nên cũng chẳng cần nhà cửa. Anh đi có việc gì vậy? Trung nhìn Huyền thật nhanh. Dĩ nhiên anh đi phải có việc mới đi chứ. Nhưng thôi, em hỏi làm gì? Chiếc xe lái vào con hẻm nhỏ sạch sẽ, dừng lại trước căn nhà gạch xinh xắn. Trung xuống xe ra hiệu cho Huyền ngồi lại. Chàng tới trước cửa nhấn chuông. Một lát sau mới có người hé cửa ra. Trung nói gì đó với người đó. Anh ta quay vào. Trung đứng tựa cửa hút thuốc lá chờ đợi. Chừng 10 phút sau, ba người thanh niên ra khỏi nhà. Trung ra mở cửa xe cho Huyền xuống. Chàng nói với ba người kia. Đó, chúng mày có quyền lấy xe đi suốt đêm. Trưa mai hãy về. Ba người thanh niên nhìn Huyền chăm chăm. Cả ba không nói thêm câu nào. Cùng leo lên xe. Họ ném lại Trung một câu chúc tốt đẹp. Chiếc xe lùi đích ra ngoài mặt lộ rồi phóng vút đi. Trung dắt Huyền vào nhà. Đèn bật sáng. Phòng khách thật xinh xắn, đủ tiện nghi. Huyền ngạc nhiên hỏi Trung. Sao anh không đưa em về khách sạn của anh? Trung dìu Huyền ngồi xuống ghế. Anh quá chán những cảnh đó. Anh muốn đưa em về đây. Đêm nay em làm chủ căn nhà này. Em sẽ như một người vợ. Nói xong chàng đứng dậy. Anh sẽ đưa em đi xem khắp mọi nơi. Rất đủ tiện nghi. Trung dắt nàng đi thăm tất cả các gian phòng trong nhà. Huyền có vẻ hài lòng. Cuối cùng Trung đưa nàng vào phòng ngủ. Anh sẽ lấy lại căn nhà này cho em ở. Anh sẽ ở đây với em. Khi nào anh đi vắng 10 ngày thì em chịu khó ở nhà một mình. Huyền lo lắng. Còn chị chủ em? Trung cười. Kệ mẹ mụ ta. Nhưng điều đó cũng là một vấn đề. Anh cũng phải tính. Anh chuột em ra? Trung cười. Còn lâu anh mới chuột. Anh cướp em? Trung ôm lấy Huyền hôn. Dĩ nhiên. Nhưng cướp cũng không phải chuyện dễ. Vì con mẹ này cũng gớm lắm. Trung cởi quần áo máng lên mắt. Chàng dục Huyền. Khuya rồi đó. Em sửa soạn đi là vừa. Trung đi ra ngoài. Chàng lục lọi gì ở ngoài đó. Một lát sau Trung gọi lớn: "Ra đây em, may quá, chúng nó có để lại đồ ăn." Trung mở tủ lạnh bày ra bàn ít thịt nguội và bánh sandwich. "Mình ra ăn cho no cái bụng đã, anh đói chịu không nổi." Huyền tủm tỉm cười đi ra. Nàng khép nép ngồi xuống cạnh Trung. Nàng e lệ như một cô gái chưa lần nào biết đàn ông. Trung nhìn nàng bằng con mắt thật lẳng lơ. "Em tuyệt diệu hết sức." Huyền cố che đậy những chỗ quá hở hang trên người. "Em đi chỉ mặc chiếc áo dài." Trung hôn lên chiếc lưng mịn màng của nàng. "Anh lại không thấy đói nữa. Anh chỉ đói em. Anh muốn ăn thịt em." Huyền đẩy Trung ra. "Lát nữa anh tha hồ, muốn ăn sống nuốt tươi em thế nào cũng được hết." Huyền tuy đói nhưng nàng không ăn được bao nhiêu. Trung vừa ăn vừa nói chuyện. Chàng lấy ra hai chai nước ngọt. Chàng cằn nhằn: "Hôm qua mới thấy chai whisky, vậy mà mấy thằng quỷ này đã tu hết ráo trọi." Huyền uống nước ngọt. "Anh uống rượu tối ngày, lấy em mà còn say sưa nữa em bỏ liền." Trung cười bồng Huyền vào phòng. Suốt một tuần lễ nay bây giờ Huyền mới tìm lại thấy khoái cảm đã mất. Nàng không muốn rời Trung nữa. Nàng cần có một sự bấu víu. Huyền nằm nghiêng trên gối, lắng nghe hơi thở của người yêu. Đêm dần tàn. Hết tập 5. Còn tiếp.